Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, lên đường. Chữa trị thánh khí, một tấm tàn đồ, một phong thơ hàm, một chỗ khả năng vĩnh viễn cũng tìm không thấy môn hộ. Cái này là Tiêu Tuyết Thần thỉnh cầu, cũng là Tần Mặc từ lúc chào đời tới nay gặp được kỳ quái nhất thỉnh cầu. Vù vù vù, băng diễm phong ở bên trong, gió núi cổ đãng nhấc lên cửa sổ linh, ánh nắng sáng sớm nghiêng rơi vãi vào phòng. Tần Mặc ngồi ở trước bàn, y nguyên tại quan sát cái này tấm tàn đồ. Theo Hoàng Đô trở về Tây Thành đã có 10 ngày đích thời gian. Một đoạn này trong lúc Tần Mặc bỏ tu luyện, ngay tại nghiên cứu cái này tấm tàn đồ. Cái này tấm tàn đồ thượng môn hộ thoạt nhìn là một cái cửa động, nhưng lại vô cùng tĩnh mịch, giống như một đầu cự thú mở ra miệng lớn dính máu. U Hàn Cổ Xuyên, Tịch Thiên Cổ Mộ ở bên trong đều tồn tại đồng dạng cửa vào sao? Tần Mặc lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn đã là minh bạch, Tiêu Tuyết Thần tại còn trẻ lúc liều lĩnh xâm nhập U Hàn Cổ Xuyên, hắn mục đích đúng là tiến vào cái này môn hộ bên trong. Cái môn này hộ ở trong đến cùng là địa phương nào? Hừ, tiểu tử, đều 10 ngày ngươi vẫn còn nghiên cứu sao? Thật sự là một lòng say mê. Một tiếng giễu cợt, ngân rừng chui ra, tám đầu cái đuôi loạng choạng, híp hồ mắt đánh giá cái này tấm tàn đồ, nhưng lại liên tiếp lắc đầu. Nói thiệt cho ngươi biết tiểu tử a, tại đại lục nơi xa xôi bên trong có một ít cực kỳ ẩn nấp cửa vào, đi thông phi thường thần kỳ chỗ, nhưng là những này cửa vào lại không phải cố định, muốn dựa vào cái này tấm tàn đồ tìm kiếm được Tiêu nha đầu cái gọi là môn hộ chỗ, căn bản không có khả năng. Nha đầu kia nói không sai, hết thảy xem vận khí, rõ chưa? Cái này chết tiệt hồ ly. Tần Mặc sắc mặt lập tức tựu đen, hắn nghiên cứu cái này tấm tàn đồ khoảng chừng 10 ngày, vốn tưởng rằng dựa vào là người của hai thế giới lịch duyệt luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không thể tưởng được, cái này hồ ly đã sớm tinh tường rất nhiều bí mật, nhưng vẫn không nói, tựu là xem hắn không công nghiên cứu 10 ngày. Tiểu tử ngươi trừng mắt bản hồ đại nhân làm gì? Muốn đánh nhau phải không sao? Bản hồ đại nhân thực lực bây giờ đã là đạt tới vương giả cảnh rồi. Tiểu tử ngươi đừng tự rước lấy nhục. Ngân rừng đập vào ha ha, vẻ mặt khoái ý. Nó tự thích xem tiểu tử này vẻ mặt ảo não lại không thể làm gì bộ dạng. Lúc này một đạo ý niệm truyền đến, chính là Dịch Minh Phong triệu hoán. Không sai biệt lắm, tiểu tử, nên tới, chuẩn bị khởi hành. Tần Mặc khẽ giật mình, lập tức thu thập một phen, đem lưỡng tấm tàn đồ thiếp thân cất kỹ. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng phía băng diễm phong phía sau núi ở chỗ sâu trong lao đi. Phía sau núi chỗ sâu nhất, tại đây cùng hơn một tháng trước so sánh với, đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Một tòa cung điện tọa lạc tại đâu đó, đi thông cung điện hai bên đường, một cổ suối phun phun lên, hóa thành ấm sương mù tràn ngập tại bốn phía. Loại này suối phun chính là dẫn tự trong ôn tuyền thần dịch, do Dịch Minh Phong bố trí trận pháp đem chi dẫn hướng về sau núi bốn phía, khiến cho chi nồng đậm địa khí chi dịch có thể đều đều phân bố, không cực hạn tại một chỗ. Cách làm như vậy là muốn đem toàn bộ băng diễm phong phía sau núi dần dần biến thành một chỗ động thiên phúc địa. Dựa theo Dịch Minh Phong mà nói, băng diễm phong phía sau núi bại hoại rất không tồi, đi qua nồng đậm địa khí mờ mịt cái bách niên, trở thành một chỗ động thiên phúc địa khả năng rất cao. Trước cung điện trên quảng trường, Huyền Quy Thừa Thiên Nghi thì là bày đặt ở nơi nào? Cùng trước đây so sánh với, cái này không gian thánh khí đã xảy ra cực biến hóa lớn. Nguyên vốn cả chút ảm đạm huyền quy đà bia, hiện tại toàn thân lưu chuyển lên từng sợi vầng sáng. Loại này vầng sáng cùng thần binh khí quang bất đồng, mà là một loại mờ mịt như sương mù quang huy, tràn ngập một loại thần thánh ý tứ hàm xúc. Tại huyền quy trên lưng này tòa tấm bia đá cũng có thật lớn cải biến. Hắn bia mặt quang điểm loè loè, giống như đầy sao đồng dạng. Đây là hắn thượng tọa độ không gian đã khởi động tiêu chí. Giờ phút này, huyền quy thừa thiên nghi trước, đứng đấy Dịch Minh Phong, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà, cùng với Thanh Hy Tông Thái Thượng Trưởng Lão La Vân Sát. Quang ảnh nhất thiểm, Tần Mặc đã là đi vào trên quảng trường, chứng kiến Dịch Minh Phong bốn người. Hắn không dám lãnh đạm, liền bước lên phía trước hành lễ. Người tiểu tử này, số phận thật sự là không tệ, vơ vét thứ tốt còn thật không ít. Nguyên Đao Tôn cười mắng một tiếng, nhìn về phía huyền quy thừa thiên nghi ánh mắt, thì là tràn đầy hâm mộ. Dùng Nguyên Đao Tôn thực lực, thân phận, một kiện thánh khí bày ở trước mặt, hắn cũng không trở thành sẽ như thế nào động tâm, nhưng là một kiện không gian thánh khí tựu hoàn toàn bất đồng. Bực này như là một khối đi thông từng cái bí địa đại địa luân bàn. Là bất luận cái gì cường giả, bất luận cái gì thế lực đều không thể kháng cự trọng bào. Vốn, cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi bên trong đích lực lượng đã là hao hết. Hơn nữa, trong đó còn đã bị tương đương tổn hại. Căn bản không cách nào vận chuyển hắn công năng một phần ngàn. Thế nhưng mà, có Dịch Minh Phong vị này tuyệt đại trận đạo đại sư tại chữa trị huyền quy thừa thiên nghi thì có năm thành đã ngoài nắm chắc. Hơn nữa Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà, cùng với La Vân Sát, tựu lại gia tăng lên ba thành nắm chắc. Dịch Minh Phong mời Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà đến Tây Thành nhất mục đích chủ yếu, tựu là chữa trị cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi. Khôi phục cái này không gian thánh khí vận chuyển, 10 ngày đến, một vị võ chủ, ba đại võ tôn hợp lực, hao phí giá trị khó có thể đánh giá thần liệu, rốt cục chữa trị cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi. Khôi phục cái này không gian thánh khí đủ loại thần kỳ công năng. Cái này không gian thánh khí, triệt để khôi phục công năng hả? Tần Mặc con mắt sáng lên. Hắn tự nhiên cũng tinh tường một kiện không gian thánh khí có thể hoàn toàn vận chuyển, có thể phát huy như thế nào cực lớn uy năng, triệt để khôi phục. Tiểu tử ngươi cũng chán lòng tham điểm, nếu là triệt để khôi phục, cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi đã sớm độn đi nha. La Vân Sát cười mắng, trong khoảng thời gian này trị liệu, La Vân Sát trên người kỳ độc đã là tốt rồi được 7-8 phần, tu vi dần dần phục, hắn võ tôn uy nghiêm cũng là càng ngày càng tăng. Nếu là dùng thực lực mà nói, vị này uy tín lâu năm võ tôn chiến lực càng tại Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà phía trên. Dù sao Nguyên Đao Tôn cái xem như tân tấn võ tôn, mà Tam Nhãn Đầu Đà xuất thân Thiên Vân Tự, tu vi tuy vô cùng hùng hậu, nhưng là công phạt thủ đoạn nhưng lại chưa đủ. So sánh với dùng kiếm kỹ nghe thầy thế Thanh Hy Tông, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà so sánh với La Vân Sát, vô luận là chiến lực hay là kiến thức uyên bác lên, đều muốn thua một bậc. Chữa trị cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi, bỏ Dịch Minh Phong bên ngoài, La Vân Sát xuất lực tối đa. Tiểu tử ngu dốt, ngài lão nhiều chỉ điểm một chút, nhắc nhở một chút tiểu tử. Tần Mặc cười làm lành, khiêm tốn thỉnh giáo. La Vân Sát nhẹ gật đầu, đối với Tần Mặc khiêm tốn rất hài lòng, nói cho hắn nguyên do chỗ. Nhưng phàm là thánh khí đều có khí linh tồn tại, hơn nữa kiềm giữ thánh khí mỗi một thời đại chủ nhân thường thường là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Thánh khí đi qua nhiều đời chủ nhân sử dụng, trong đó lạc ấn cũng sâu đậm, muốn đem chi khống chế. cũng sẽ biết càng ngày càng khó khăn. Hơn nữa, đi qua nhiều đời sử dụng, thánh khí khí linh cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh. Cái này là khiến cho muốn thu phục thánh khí trở nên càng ngày càng khó khăn. Cũng chính là bởi vì này, mỗi một thời đại thánh khí truyền thừa đều là tại võ gia đồng nguyên võ giả trong tay truyền lại. Một đời chuyện đời sau, ở trong đó, một khi xuất hiện tuyệt tự, hoặc là khống chế thánh khí cái này nhất mạch võ giả diệt sạch. Cái này thánh khí muốn lần nữa khống chế, sẽ trở nên dị thường khó khăn. Ví dụ như Bích Linh các cái kia kiện thánh khí, bởi vì hắn trong thế lực cái kia một hệ võ giả đoạn tuyệt. Một mực tửu không người có thể lần nữa khống chế cái kia kiện thánh khí. Thẳng đến có được đặc thù thể chất luyện tuyết trúc xuất hiện. Mà rất nhiều thánh khí ở bên trong, không gian thánh khí thì là càng thêm đặc thù. Phàm là có thể khống chế không gian thánh khí tồn tại. Tại từng cái thời đại, đều là sắt trá phong vân tồn tại. Mạnh như vậy người khống chế thánh khí, hắn khí linh mỗi trải qua một đời chủ nhân, tác thì hội càng thêm cường thịnh. Nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ, tựu là ở chỗ này. Cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi chịu đựng qua thật lớn phá hư, nhưng lại trong đó bộ cấu tạo không có gặp quá lớn phá hư, mà trong đó khí linh thì là bị đánh tan, nhưng lại tàn mà không chết, tiến vào một loại đoàn tụ là khí linh hỗn độn trạng thái. La Vân Sát nói như vậy lấy, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà cũng là lắc đầu. Ba đại võ tôn nhìn về phía Tần Mặc, ánh mắt đều rất kỳ quái. Ẩn ẩn lộ ra một tia ghen ghét. Tần Mặc giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi. Gặp qua như vậy phá hư. Nhưng lại tại gửi dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau. Hắn khí linh lần nữa ngưng tụ. Bắt đầu phụng dưỡng cha mẹ thánh khí. Khiến cho lúc này đây thánh khí chữa trị trở nên cực kỳ thuận lợi. Nếu không, nếu là huyền quy thừa thiên nghi khí linh còn có một tia linh trí. Một khi chữa trị đến loại trình độ này, chỉ sợ lập tức sẽ khởi động thánh khí. Tự hành bỏ chạy, một kiện không gian thánh khí muốn bỏ chạy. Cho dù là võ chủ cường giả, cũng chưa chắc có thể phong tỏa không gian, đem chi ngăn trở, dù sao. Tại đây tòa huyền quy thừa thiên nghi lên, mở tọa độ không gian nhiều lắm, tùy tiện mở ra một chỗ, sẽ không biết tung tích. Bất quá, cho dù cái này không gian thánh khí một ít tọa độ không gian đã là khôi phục, cũng không thể vọng động. Tấm bia đá này thượng đi thông bí địa, đều phi thường nguy hiểm, trong đó mấy chỗ, làm như đi thông đại lục nơi xa xôi ở chỗ sâu trong. Mở ra thời vụ tất nhiên coi chừng. Tam Nhãn Đầu Đà như vậy khuyên bảo nói. Cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi mới bắt đầu nhất lai lịch, Dịch Minh Phong bọn người là biết được. Chỉ là cái này không gian thánh khí hơn mấy thay chủ nhân là ai, nhưng lại không được biết. Nếu là làm cho không rõ những này, tấm bia đá này thượng tọa độ không gian tại khởi động thời điểm là muốn vạn phần coi chừng, một cái không tốt, tiếp theo rước lấy thật lớn nguy hiểm. Cũng đúng lúc, cái này tòa huyền quy thừa thiên nghi chữa trị, giảm bớt lặn lội đường xa thời gian. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vi sư muốn mở ra đi thông U Hàn cổ xuyên biên giới tọa độ không gian hả? Dịch Minh Phong nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói, cái lúc này xa xa từng đạo thân ảnh bay vút tới. Tả Hy Thiên, Phong Hy Lạc, đông đông đông đợi nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn chạy đến là Tần Mặc tiễn đưa. U Hàn cổ xuyên, đại lục nơi xa xôi một trong sao. Tần Mặc hít sâu một hơi, kiên định gật đầu. Khoảng cách cùng thanh kiếm kỳ lân ước chiến đã là không đến một năm. Nếu không phải hạ mãnh dược, làm sao có thể đủ tại trong thời gian thật ngắn đem thực lực lại lần nữa bay vọt. Nếu là liền thanh kiếm kỳ lân đều không thể chiến thắng, cái kia 2-3 năm về sau